Chương 5. 1289 thăng thiên 4. Nay từng lớp thi khôi, thanh lý đến năm nào tháng nào, dạng này tốc độ QNZ quá chậm. Phải là kiều kiều tại vậy thì tốt rồi, đem những này đồ vật toàn bộ ném ách vận chi cảnh đi, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt cũng không cần thanh lý. Ta tới đi. Đoạn Nguyệt Nhi nở thấy con hàng này khổ bức mặt, không khỏi xì khẽ một tiếng. Mặc thái tử yên lặng lui về sau lùi, nhìn xem Đoạn Nguyệt tay nâng kiếm rơi giải quyết xong mấy cái thi khôi, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đi ba nhờ Đoạn Nguyệt một đường ma đế hỏa đập ra ngoài, đám người nghe được một trận ầm ầm tiếng vang. Tất cả mọi người nhất thời mừng rỡ, giống như chấm dứt. Không phải giống như, đích thật là thông đạo chấm dứt. Mặc Liên liền cu nở dê buông xuống vừa rồi muốn hỏi, vội vàng đi theo đám người cùng một chỗ huy kiếm, đem phía trước buồn bực tưởng cái đập sụp đổ. Tia sáng lọt vào đây. Trong lòng mọi người vui mừng, bận điệu ra tốc vọt tới. Lúc này thi khôi đã thanh lý không sai biệt lắm, ngẫu nhiên có mấy cái từ lối đi hẹp bên trong leo ra, cũng không có chờ bọn hắn leo đến trước mặt, liền đã bị phía sau ba châu tinh nhuệ nhóm cho loạn đao chém chết. Đoạn Nguyệt cho phía trước hai tên ám vệ làm thủ thế, để người trước một bước ra ngoài. Không quá một lát liền nghe tiếng la truyền đến, không có vấn đề, đều đi ra đi. Tất cả mọi người vội vàng chỉnh tề theo sát đội ngũ phần phật chạy ra, xếp hàng chuẩn bị, đối mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một vòng hồng hà, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là đi ra, nội thành cửa liền tại bọn hắn trước mặt, quả thật là ầm ầm ầm ầm một trận kỳ dị tiếng vang truyền đến. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt song song thần sắc khẽ biến, trước một bước liền bay vọt lên đầu thành, siêu siêu hướng nội thành khu chạy tới. Phía sau một đoàn người vội vàng bước nhanh đuổi theo. Siêu một chút liên tục bay qua đầu tường, bước nhanh hướng bên cạnh hai người đuổi theo. Chạy trước bọn họ lại phát hiện, tựa hồ trước mắt đường dốc dần dần trở nên đột ngột thẳng không, không đúng là trước mặt tòa thành trì này tại lên không cả tòa thành trì cũng bắt đầu phi thăng đi lên. Vì lẽ đó bọn họ theo thành nói đang chạy, liền cảm giác thân thể chậm rãi hướng về sau nghiêng, trước mắt con đường một chút xíu góc nhọn lên trời, dần dần trở nên đột ngột thẳng. Dung Thế Tử đám người sắc mặt biến đổi, đã thấy hơn 10 vị siêu thần cảnh tu giả, đi theo Thần Châu Thái Tử cùng Thương Châu Bệ Hạ đồng thời bay vọt lên, thân ảnh bỗng dưng biến mất tại một mảnh trong sương mù dày đặc. Không trung truyền đến hai người lạnh lùng thanh âm. Quét sạch toàn bộ Thanh Châu quốc thành khu. An bài Hoàng Hạc cùng Tô Tiên Sinh bọn họ đến đây, đem giai đoạn thứ 3 giải dược phân phát xuống dưới. Nhìn xem những cái kia còn chưa từng hoàn toàn thi biến người. Có thể hay không có cơ hội khôi phục lại như sấm tiếng giống vang vọng ở phía dưới. Dung Thế Tử lo lắng ngửa đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một vòng dưới trời chiều, bầu trời hoàn toàn bị nặng nề nồng vụ cho che đậy. Tòa kia trong lúc đó phi không chủ thành, tựa hồ hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tiêu Mục ghé vào bên cửa sổ ở trên, có chút ngoài ý muốn nhìn xuống đi. Vừa rồi ù ù tiếng vang qua đi, toàn bộ nhà cửa đều đi theo lay động. Nàng biết là thành trì phi thăng. Muốn đem toàn bộ chủ thành nội thành khu phi thăng đứng lên, cũng thật là đại thủ bút cực kỳ. Cũng không biết thiên vận chuẩn bị bao lâu. Bây giờ toàn bộ nội thành khu đều bị phi thiên phụ trận, nhiều tầng phòng ngự trận bao phủ ở bên trong. Mặc Liên Đoạn Nguyệt bọn họ muốn từ bên ngoài đột phá vào đến, cũng thực sự là rất có khó khăn một chuyện. Tiểu Mặt Than chống cằm ghé vào bên cửa sổ suy nghĩ chuyện, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cầm Ngũ công tử một mặt tái nhợt thất sắc biểu lộ, liền đứng tại phía dưới cửa sổ, lăng lăng nhìn xem chính mình.